Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1075, lần nữa vỡ tổ. Ta không sao, cảm tạ mọi người quan tâm cùng hỗ trợ. Vào lúc ban đêm chậm chút thời điểm, Diệp Thu cái kia chừng một tháng không có nhúc nhích micro blog cuối cùng xuất hiện một đầu tin tức mới, trừ cái này a một câu nói ngắn gọn bên ngoài, Diệp Thu còn đặc biệt vỗ một tấm tự chụp hình đi lên. Trong hình Diệp Thu người mặc ở nhà quần áo thoải mái sức. Hai cánh tay một tay ôm một cái bảo bảo, trong ngực còn ngồi một cái. Khi thấy tấm hình này thời điểm, sở hữu dân mạng đều điên cuồng. Phải biết, đây chính là từ lúc Diệp Thu có được cái thứ ba hài tử vừa đến. Lần thứ nhất lộ mặt ra ngoài sáng ba đứa hài tử ở chung với nhau ảnh chụp đâu. Hơn nữa còn cũng là ngay mặt chiếu. Không thể không nói, tại trong vòng giải trí, Diệp Thu tuyệt đối là một người vô cùng hắn loại khác tồn tại. Bởi vì, cái khác các minh tinh tại có hài tử phía sau tóm lại trăm phương ngàn kế bảo hộ hài tử bộ dáng. Không tiết ra ngoài, lấy tên đẹp vì bảo vệ cá nhân hắn tư ẩn, để cho hắn có thể không bị bên ngoài ảnh hưởng. Mà đây tựa hồ cũng được làng giải trí các minh tinh ngầm thừa nhận hành vi chuẩn tắc. Thế nhưng là hành động này chuẩn tắc tại Diệp Thu tại đây lại hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Khỏi cần phải nói, ban đầu ở cùng Tiểu Mộng Mộng nhận nhau thời điểm, Diệp Thu liền trực tiếp mang theo Tiểu Mộng Mộng lên giọng hát hay sân khấu. Sau đó càng là liên tiếp mang theo Tiểu Mộng Mộng tham gia các loại diễn xuất. Chờ đến đứa bé thứ hai, Tiểu Bảo xuất sinh về sau, Diệp Thu cũng là thỉnh thoảng ở trên mạng lộ ra ánh sáng hai tử tình hình gần đây. Rước lấy từng nhóm ba ruột mẹ phấn, mà đợi đến cái thứ ba hai tử, từng cái sau khi sinh, cũng là như thế, tựa hồ ở trong mắt Diệp Thu. Cái khác các minh tinh lo lắng cái gọi là bọn nhỏ tư ẩn an toàn căn bản lại không tồn tại. Trên thực tế, cũng là như thế, lấy Diệp Thu giờ này ngày này địa vị, con của hắn sớm đã không có khả năng giống những hài tử khác như thế trải qua bình thường sinh sống. Cùng nhọc lòng mà nhất định để bọn hắn đi qua, người bình thường, thời gian. Chẳng trực tiếp từ nhỏ đã để bọn hắn tiếp nhận loại cuộc sống này tại tụ quang đăng ở dưới thời gian. Để bọn hắn từ nhỏ đi học hội thích ứng cái này. Trên một điểm này, Diệp Thu phương pháp làm cùng kiếp trước thế giới bóng đá ngôi sao Beckham phu phụ giống như đúc. Phải biết, bọn họ tiểu nữ nhi tiểu thất tại tã lót thời kỳ cũng đã là toàn cầu nổi tiếng tiểu minh tinh. Mà sau khi lớn lên, y nguyên vẫn là cơ trí như vậy, nhu thuận có linh tính. Cho nên, Diệp Thu xưa nay không cảm thấy hài tử lớn lên tốt và không tốt cùng ngoại giới chú ý nhiều hay không có liên quan gì. Một mực mà che che lấp lấp ngược lại càng thêm hội thích đắc kỳ phản. Tuy nhiên dù vậy, như hôm nay dạng này Diệp Thu đem ba đứa hài tử ôm ở cùng một chỗ hình chụp, vẫn là lần đầu gửi đến trên mạng lưới. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng giống như là lâm vào cuồng hoan bình thường. Điên cuồng bình luận, phát dâng lên, không bao lâu công phu, Diệp Thu đầu này microblog liền trực tiếp bị theo dõi microblog nhiệt lục soát bảng xếp hạng thứ nhất, mà bị bảo chết đầu kia nhiệt lục soát thực ra cũng là Diệp Thu. Là liên quan tới hắn cùng tín đồ nhạc đội hai tấm album phá kỷ lục tin tức. Mà trên thực tế, từ Diệp Thu tái xuất đến nay, cái này microblog nhiệt lục soát bảng xếp hạng đệ nhất liền rốt cuộc không có đổi qua người. Trong nhà chờ đợi hai ngày sau đó, Diệp Thu liền lặng yên không một tiếng động lên đường tiến về Mỹ Đế. Ấp ủ mấy năm về sau, Christopher điện ảnh rốt cuộc phải mở máy. Nhưng là, Diệp Thu tự cho là lặng yên không tiếng động hành động lại như cũ vẫn là bị người cấp bộc quang. Một tên đế đô phi trường nhân viên bảo trì phi cơ tại chấp cần thời điểm thấy được chuẩn bị lên phi cơ Diệp Thu. Thế là làm một tên bác ái phân hắn nhịn không được lấy ra máy chụp hình vụng trộm chụp tấm hình ảnh. chụp đồng thời truyền đến của mình The Social Network bên trên. Thế là, không có mấy phút nữa, toàn thế giới đám dân mạng đều biết Diệp Thu đăng ký ra cửa sự tình. Lại là không có mấy phút nữa, toàn thế giới đám dân mạng đều biết Diệp Thu chuyến này nơi muốn đến. Mỹ Đế, Diệp Thu lại đi Mỹ Đế rồi. Lần này là đi làm gì? Bắt đầu diễn sướng hội sao? Không có khả năng a. Nếu là bắt đầu diễn sướng hội, Tinh Sán công ty đã sớm bắt đầu quảng cáo. Làm sao có khả năng biết cái gì tin tức cũng không có chứ? Nói cũng đúng nha. Không phải đi bắt đầu diễn sướng hội. Vậy đi làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đi điện ảnh a? Hắc hắc, thật đúng là đi quay điện ảnh. Rất nhanh, có dân mạng liền tại Mỹ Đế Hollywood điện ảnh một trong công ty Warner Bros. Trên official website. Tìm ra mới nhất muốn ném vỗ một bộ phim tin tức. Tại một bộ tên là The Dark Knight điện ảnh trong tin tức, bọn hắn tìm được Diệp Thu thân ảnh. Hắc ám kỵ sĩ, cái này chính là Christopher mới điện ảnh sao? Lão tử đợi 2-3 năm, cuối cùng đi ra ngoài a. Đây chính là lần trước Christopher nói biết bao có thể mời Diệp Thu gia nhập liên minh điện ảnh. Sao? Nhìn giống như rất huyễn khốc a. Lần này Diệp Thu là muốn làm nhân vật chính sao? Ha ha, Christopher cùng Diệp Thu liên thủ. Tốt chờ mong a. Lão khắc kịch bản luôn luôn cũng là lấy chậm nổi danh. Nhưng là đánh ra đến đúng vậy đẹp mắt. Lần này lại cùng Diệp Thu cường cường liên thủ. Nhất định rất xuất sắc. Lần này Diệp Thu hẳn là làm chủ giác đi. Tốt chờ mong. Ngay tại đám dân mạng nhao nhao đối Diệp Thu bộ này mới điện ảnh biểu thị mong đợi thời điểm. Lại có dân mạng bất thình lình xuất hiện nói ra. Người nào nói cho các ngươi biết Diệp Thu là diễn nhân vật chính. Lần này hắn vẫn là vai phụ. Hơn nữa còn là phản diện vai phụ. Khe nằm, câu nói này vừa ra. Lập tức lần nữa đã dẫn phát vô số người vây xem. Không thể nào. Diệp Thu lại còn là làm vai phụ. Cái này sao có thể? Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Chỉ bằng Diệp Thu diễn kỹ, đều đủ để nghiền ép Hollywood ảnh đế. Hắn lại còn đi làm vai phụ. Đúng a, ta cảm thấy lão khắc còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Hắn sẽ không sợ bị các tín đồ cấp xé sống đi. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng nhao nhao ở trên mạng kịch liệt thảo luận ra. Về phần Warner Bros. Website game thì đã sớm bị mãnh liệt đám dân mạng cấp chen bể. Mà Warner Bros. Cũng là chân thiết cảm nhận được bởi Diệp Thu mang đến nhân khí trùng kích. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, bọn hắn là đau nhức đồng thời vui vẻ. Khoái lạc tự nhiên không cần nói, bởi vì Diệp Thu... Bọn hắn bộ phim này độ chú ý nhất định liền cùng cưỡi tên lửa tựa như không ngừng tăng vọt. Nhưng là, để bọn hắn nhức đầu chính là, theo những này độ chú ý mà đến, là đám kia đám dân mạng thủy triều tựa như chửi rủa. Warner Bros, các ngươi là chứ sao? Vậy mà cũng làm cho Thu Điện Hạ biểu diễn vai phụ. Các ngươi mẹ nó có phải hay không não tử nước vào? Chỉ bằng chúng ta Thu Điện Hạ tại California sát nhân ma sự kiện bên trong biểu diễn. Sớm đã đầy đủ làm nhân vật chính. Các người mẹ nó đến cùng nghĩ như thế nào? Là muốn khi dễ chúng ta Thu Điện Hạ tại Hollywood không người là a? Đúng rồi, nhất định quá khi dễ người. Đối mặt với đám dân mạng chửi rủa, cái kia một đám Warner Bros. Cao tầng nhất thời ủy khuất muốn khóc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.